Không sai, ba loại đạo pháp này đều dành cho yêu thú học tập, nhân loại không thể tu hành. Nếu yêu thú là nền tảng, thì đạo pháp chính là thủ đoạn. Cho dù tu vi bản thân yêu thú cao thâm mà không có đạo pháp sử dụng thì cũng không khác gì lão hổ không nanh. Không có bất cứ chút uy hiếp nào. Ngược lại, đạo pháp cường đại mà tu vi bản thân yêu thú không đủ thì cũng không thể sử dụng. Đạo pháp cùng yêu thú có quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. Trong đó đạo pháp đóng vai trò lớn nhất. Trong ba loại đạo pháp này, tiểu đan hỏa chủ công kích, hỏa liên hộ giáp chủ phòng ngự, tung dược thuật chủ né tránh. Là ba loại đạo pháp chủ cột nhất rồi. Sở Vân cười cười, mang ba ngọc giản này đặt qua một bên. Bình thường, ngự yêu sư muốn yêu thú tu hành đạo pháp tương ứng, phải tự mình lý giải trong đầu trước. Sau đó hóa thành cảm ngộ thông qua linh quang hô ứng, dạy lại cho yêu thú. Người chính là vạn vật chi linh. Linh quang sung túc, bất luận loại yêu thú nào đều không thể sánh bằng. Lực lý giải cùng ngộ tính đều phi thường cường hãn. Mà yêu thú lại có thân hình cường hãn, hấp thu được nguyên khí, chiến lực phi phàm. Ba loại đạo pháp này kiếp trước Sở Vân đều đã từng nắm giữ. Hiện tại trong đầu hắn có không dưới 100 loại cảm ngộ đối với rất nhiều loại đạo pháp. Bất quá hắn tạm thời không có ý định mang tất cả đạo pháp truyền thụ lại cho thiên hồ. Không nói đến việc nó có tiếp thu được toàn bộ hay không. Quan trọng hơn, lần khảo hạch thứ hai chỉ cho phép vận dụng ba loại đạo pháp này. Nếu trong quá trình khảo hạch mà vô tình vận dụng những loại đạo pháp khác, lập tức bị loại bỏ, không có kết quả của lần thứ hai. Cùng việc mạo hiểm một cách vô vị, chẳng bằng ngay từ lúc mới bắt đầu đã bảo lưu lại. Lúc này thiên hồ ngồi xổm ở trước mặt hắn, cái đuôi to trắng như tuyết quét qua quét lại ở phía sau lưng. Hai mắt đen bóng như thủy tinh nhìn chăm chăm về phía chủ nhân của mình. Trong mắt tràn đầy đáng yêu cùng vui vẻ. Nhìn tiểu khả ái, Sở Vân nhìn không được cười rộ lên, vươn tay sờ sờ cái đầu nhỏ của nó. Thiên hồ vui vẻ kêu to một tiếng, cái đuôi đong đưa lại càng nhanh hơn. Sở Vân chậm rãi nhắm mắt lại, tâm thần cũng lâm vào một phiến hắc ám. Lúc này đây không giống như khi ập trứng. Hắn cùng thiên hồ đã thành lập nên mối liên hệ. Linh quang bản thân lập tức chấn động, phát ra hô hoán. Đã có kinh nghiệm lần thứ nhất trong hắc ám, lập tức truyền đến phản ứng thân thiết, giống như là hài nhi nhìn thấy từ mẫu trong hắc ám vô tận. Linh quang Sở Vân như nắm tay, linh quang thiên hổ như ngón tay. Thời gian trôi qua, song phương dần tiếp cận nhau. Cuối cùng linh quang to bằng nắm tay người lớn bao trùm lấy linh quang nhỏ hơn. Một loại cảm giác ôn nhu như nước. Giờ phút này, thiên hồ mở rộng tâm hồn. Mọi cử động của nó, Sở Vân đều có thể nắm giữ. Dao động linh quang truyền đến tình cảm thân thiết, yêu quý, kính trọng của thiên hồ. Linh quang Sở Vân cũng dao động truyền đi tình cảm chờ đợi, hy vọng cùng sủng nịnh. Loại hiện tượng này chỉ khi cực kỳ thân thiết mới phát sinh. Nếu truyền ra bên ngoài chỉ sợ người trong thiên hạ sẽ há hốc mồm. Dù sao ai cũng chưa từng thấy qua một thiếu niên chưa qua lễ thành niên có thể đạt đến trình độ như vậy. Sở dĩ Sở Vân có thể làm như vậy cũng là tác dụng do lần yêu kiếp trước mang lại. Trong nguy hiểm cầu tài phú cùng lợi ích, thiên hồ tiếp nhận ba đạo pháp thuật trụ cột mà Sở Vân truyền tới. Sau đó tâm thần khu động, lưu luyến không rời, linh quang phân ly. Sở Vân chậm rãi mở mắt, lọt vào trong tầm mắt là thần thái nóng lòng của Thiên Hồ. Tiểu chút chít. Sở Vân cười mắng một tiếng, lúc này dẫn theo Thiên Hồ đi đến diễn võ trường trong trang viên. Hỏa Liên Hộ Giáp. Sở Vân quát nhẹ một tiếng. Thiên Hồ ngửa đầu kêu lên một tiếng, yêu nguyên trong cơ thể bắt đầu khởi động. Giống như là hỏa diễm bị đốt, ầm một tiếng toàn thân bộc phát ra liệt diễm. Liệt diễm chợt biến hóa, từ trạng thái lay động bất định biến thành yên tĩnh. Như một vòng sáng màu đỏ tươi, ngưng kết cùng một chỗ chậm rãi dán sát lên thân hình nhỏ nhắn của Thiên Hồ. Trên hỏa giáp, đường vân hồng liên lượn lờ, khiến cho Thiên Hồ vốn thần tuấn linh lung lại thêm vài phần khí thế trang trọng. Chứng kiến tình cảnh này, nội tâm Sở Vân vui vẻ. Yêu thú thi triển đạo pháp cũng có tỷ lệ thất bại nhất định. Chỉ là lần đầu đã thành công như vậy, đủ để có thể thấy được linh tính cùng tư chất tuyệt phẩm của Thiên Hồ. Sở Vân hiểu rõ yêu thú tầm thường trong lần đầu tiên thi triển ra đạo pháp, không dưới 10 lần mới có thể thành công. Tuy rằng có cảm ngộ, nhưng khi chân chính bắt đầu vận dụng lại là chuyện không dễ dàng gì. Thiên hạ đã đúc kết ra một câu nói biết dễ, làm khó. Đây đã là một chân lý không thể bàn cãi. Ngay cả loại yêu thú ưu tú như hải bảo ngạc, lục nha xà cũng phải sau 5 lần mới có thể nắm giữ một cách thuần thục. Mà kiếp trước Thiên Hồ cũng phải mất 3 lượt mới sử dụng thành công loại đạo pháp Hồng Liên Hộ Giáp này. Không thể tưởng tượng được kiếp này chỉ cần một lần đã thành công rồi. Hơn nữa bản thân là một ngự yêu sư. Sở Vân hiểu rõ. Ngay từ lần đầu tiên, Thiên Hồ đã có thể nắm giữ môn đạo pháp này một cách thuần thục. Thiên Hồ hoàn mỹ quả nhiên là khiến cho người ta kinh hỉ. Kế tiếp, tiểu đan hỏa, tung dược thuật cũng chỉ cần một lần đã xong. Thiên Hồ linh tính 10 phần, Sở Vân dạy nó cái gì, nó đều có thể lĩnh ngộ ngay lập tức, biểu hiện rất ra dáng. Nếu người bình thường được tận mắt chứng kiến chuyện này, chỉ sợ là kinh ngạc ngây người tại chỗ rồi. Đáng tiếc, Sở Vân đã sớm phân phó xuống, lệnh cho đám người hầu cách xa diễn võ trường. Thiên hạ tuyệt đối sẽ không ngờ rằng, trong một trang viên bình thường đến không thể bình thường hơn lại có một đầu Thiên Hồ tuyệt phẩm đang âm thầm phát triển. Phu nhân đại hỷ. Đại hỷ, yêu thú của đại thiếu gia, nhị thiếu gia chỉ cần 7 lần đã thành công nắm giữ được đạo pháp. Nhị vị thiếu gia còn trẻ như vậy, trong tương lai chắc chắn sẽ là cường giả hùng cứ một phương. Nha hoàn thiếp thân của thư phu nhân kích động chạy vào, vừa chúc mừng vừa nói. Thư phu nhân nghe vậy, nhông mày nhíu chặt nhẹ giãn ra một chút. Biết rồi, thưởng cho bọn hắn mỗi người 100 địa sát thạch tệ. Dặn dò bọn hắn cố gắng tập luyện, nhất định không thể để thua trong trận khảo hạch lần thứ hai. Nàng trầm giọng phân phó nói. Vâng, phu nhân. Lão nô lập tức đi ngay. Nha hoàn là người biết nhìn mặt nói chuyện, lập tức thu liếm cảm xúc kính cẩn đáp ứng, sau đó chậm rãi lui ra. Thư phu nhân khẽ say say chán, đầu nàng rất đau, đau từng cơn một. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 34 Di Hương Cố Bản Đan. Bạch Vũ Tín Thiên Ông Thượng. Hỏa hồ biến dị, hỏa hồ biến dị. Đáng chết, thực đáng chết. Nàng thì thào, sau khi nhận được xác thực của ngự yêu sư địa đàn, tâm tình nàng đã trở nên cực độ không xong. Kế hoạch của nàng vốn đã rất hoàn hảo. Bất kể là thư đại hay thư nhị, ai giành được đệ nhất đều sẽ cử đi Thiên Ca thư viện đánh bóng tên tuổi.

nhưng lại có tác dụng phụ là sau khi sử dụng. Trong 7 ngày 7 đêm luôn cảm thấy buồn ngủ, tinh thần uể oải, chiến lực giảm sút. Hơn nữa loại hải tảo di hương trộn lẫn trong cố bản đan này không nhìn ra chút dấu vết nào. Bản thân cũng không phải phế đan, độc đan. Trừ phi là luyện đan sư cực kỳ cao minh mới có thể nhìn ra nguồn gốc của một vài tài liệu sử dụng bên trong. Mà bên cạnh Sở Vân, hoàn toàn không có một người nào như vậy. Viên đan dược này thư phu nhân vẫn một mực cất giấu, vốn là lưu lại chuẩn bị cho thư đại hoặc thư nhị. Bản thân đan dược thì không có vấn đề gì, nhưng tác dụng phụ thì vẫn có. Trong 7 ngày 7 đêm, tinh thần uể oải sẽ không thể huấn luyện đầy đủ. Dù hỏa hồ của Sở Vân học được đạo pháp ghi lại bên trong ngọc giản, cũng sẽ thiếu kinh nghiệm huấn luyện chiến đấu mà bại trận trong lần khảo hạch. Đương nhiên, diệu ở mưu kế này không phải là ở cố bản đan mà là người đưa đan. Nói văn hoa một chút thì Vũ Đại Đầu là người cương trực, chất phác. Nói khó nghe chính là loại đầu gỗ. Làm như vậy không chỉ khiến hắn không hoài nghi mình, hơn nữa còn tạo ấn tượng tốt về bản thân trong mắt hắn. Hắn đã đáp ứng đốc thuộc Sở Vân sử dụng viên đan dược kia, nhất định sẽ làm được. Đáp ứng dạy Sở Vân phương thức chiến đấu, tất nhiên sẽ dốc sức làm, dùng phương thức huấn luyện quân nhân mà thao luyện Sở Vân. Đến lúc đó, Sở Vân sức cùng lực kiệt, thiên hồ buồn ngủ, sao có thể là đối thủ của thư đại thư nhị? Diệu nhất chính là thân phận của Vũ Đại Đầu. Ai cũng biết hắn là thuộc hạ tín nhiệm của Thư Thiên Hào, được ủy thác trách nhiệm phòng thủ. Mặc dù thực sự xảy ra chuyện gì cũng là do hắn chịu trách nhiệm. Nếu Thư Thiên Hào truy cứu tới, Vũ Đại Đầu bị mất chức, như vậy thì tuyệt diệu rồi. Chức vị tướng thủ thành thư gia, thư phu nhân còn có rất nhiều tâm phúc thân tín chờ được an bài vào ngôi vị đó. Cái gì mới là mưu kế? Mưu kế chân chính phải là gậy ông đập lưng ông, nhất tiến hạ song điêu, ứng phó được tất cả các tình huống. Sở Vân, tên tiểu xúc sinh kia dám đấu cùng ta, ngươi còn non lắm. Nội tâm thư phu nhân đắc ý cười to. Hàm Diêm Ngư thôn, Diêm Tràng trang viên, diễn võ trường. Một thân ảnh màu tuyết trắng đang tung hoành ngang dọc khắp diễn võ trường, linh xảo mà mau lẹ. Sở Vân khoanh tay đứng ở một bên, bỗng nhiên mở miệng nói. Ngắm tảng đá xanh tiểu đan hỏa bắn. Lúc này thiên hồ còn ở trên không trung. Nghe được mệnh lệnh của Sở Vân, chiếc hồ vĩ xinh đẹp hất lên, kéo theo toàn bộ thân thể biến ảo trên không trung với mọi tư thái đầy ưu nhã. Nó mở miệng phun ra một hỏa cầu lớn bằng nắm tay. Chiếu, hỏa cầu mang theo một quỹ đạo thẳng tắp, chuẩn xác bắn chung mục tiêu. Ầm một tiếng, khối đá xanh vỡ vụn, mảnh vỡ bắn tung tóe ra bốn phía. Hiệu quả cực tốt, tốt, dừng ở đây, làm tốt lắm. Sở Vân thỏa mãn gật gật đầu. Thiên hồ lập tức vui vẻ chạy tới, luẩn quẩn quanh chân hắn. Thỉnh thoảng lại cọ cọ thân thể mềm mại của nó vào bắp chân Sở Vân, tỏ vẻ thân cận. Tiểu gia hỏa, há miệng ra nào. Sở Vân móc vỏ trứng ra cho nó ăn. Thiên hồ thấy vỏ trứng có chút u oán. Xem thần sắc này, đích xác lại nhớ tới mỹ vị sữa dừa đây. Tiểu tham ăn. Sở Vân nhìn không được cười mắng, nhét vỏ trứng trong tay vào miệng thiên hồ. Rắc rắc. Thiên hồ ngậm chiếc miệng nhỏ nhắn lại, vừa nhai vừa dùng ánh mắt u oán nhìn vị chủ nhân keo kiệt của mình. Bỗng nhiên thân hình nó run lên, thân hình thẳng tắp, lỗ tai dựng đứng, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Chiếc miệng nhỏ lập tức tăng tốc gấp đôi. Nó nhanh chóng nhai, sau đó mút hết vỏ trứng ở trong miệng. Rồi tiếp đó, ngẩng đầu lên tạo thành một góc 45 độ, đôi mắt nhìn Sở Vân đầy chờ mong. Còn muốn ăn? Sở Vân chỉ cười, bất động thanh sắc. Thiên Hồ nước mắt lưng tròng, đôi mắt to trong veo, nhìn chăm chú vào Sở Vân. Được rồi, thua ngươi rồi. Sở Vân than một tiếng, lắc lắc đầu, lại lấy ra một mảnh vỏ trứng. Lúc này không cần hắn nhét, Thiên Hồ đã mở miệng nuốt lấy mảnh vỏ trứng, vừa nhai vừa nuốt, bộ dáng rất vui vẻ. Vỏ trứng vốn không có hương vị, nhưng dinh dưỡng bên trong lại phong phú. Đối với yêu thú mới sinh chính là thực phẩm vô cùng bổ dưỡng. Thiên Hồ có thể cải biến như thế chính là do Sở Vân âm thầm ngâm vỏ trứng vào sữa dừa, biến nó thành vừa giòn lại vừa có hương vị. Đương nhiên tiểu Thiên Hồ sẽ thích ăn rồi. Sở Vân có được kinh nghiệm phong phú từ kiếp trước. Một điểm kén chọn nhỏ nhặt ấy của Thiên Hồ sao có thể qua được mắt hắn? Hắn mỉm cười nhìn Thiên Hồ, tâm tư không tự chủ được hướng về phía xa xa. Cũng không biết mấy người tam lão thế nào đã đến thư gia thành bẩm báo sự tình đoàn hải tặc tàn lang lên chưa. Nhưng hắn lại không biết ba người lão Hồng Thương căn bản không nghĩ đi tới thư gia thành, mà về thẳng chỗ ở lão Ngư Vương. Chỗ ở của lão Ngư Vương là một bến tàu nho nhỏ gần bờ biển. Tam lão chậm rãi đi vào, vô cùng quen thuộc. Ấm vào một cái nút bên trong một cái hốc nhỏ bên trên tường. Mở ra mật thất được che giấu bên trong bến tàu. Trong mật thất nuôi dưỡng một đầu yêu thú bạch vũ tín thiên ông chim hải âu đưa thư. Nghe thấy động tĩnh, đôi mắt to tròn của tín thiên ông lập tức hiện lên vẻ cảnh giác. Nhưng sau khi chứng kiến tam lão, lập tức bình tĩnh trở lại, phát ra tiếng kêu hoan nghênh. Lão Ngư Vương mỉm cười, cho tín thiên ông ăn. Còn lão Hồng Thương thì ngồi xuống một cái bàn ở bên cạnh, bắt đầu cầm bút viết. Bẩm báo đảo chủ, ngài nhờ ba người thuộc hạ mang tài liệu ập chứng cho Sở Vân chúng ta đã đưa đi. Sở Vân ập chứng thành công sinh ra một con hỏa hồ biến dị. Hơn nữa còn đoạt được vị trí đứng đầu trong lần khảo hạch thứ nhất. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 36 đoạn tí thư thiên hào. Yêu thú võ đạo giải thưởng. Trong thư trình bày kỹ càng những sự việc xảy ra gần đây, kể cả việc Sở Vân ập chứng yêu thú, đoạt được vị trí đứng đầu, cửa hàng thiên bảo chính là gian tế của tàn lang. Thư viết xong, lão Hồng Thương còn giao lại cho nhị lão đọc qua. Tiểu tử Sở Vân kia còn tưởng rằng ba thứ tài liệu ập chứng kia là do chúng ta cung cấp. Ba thứ tài liệu đó quý giá đến cỡ nào, chúng ta đào đâu ra nổi. Kỳ thực đảo chủ đều một mực âm thầm chú ý đến hắn, ma luyện hắn. Đảo chủ thật sự là dụng tâm khổ cực mà. Kiều lão hầu tử cầm lấy bức thư, đôi tay run nhẹ nhẹ. Bất quá, Sở Vân cũng thực sự xuất sắc, quả nhiên là hổ phụ vô khuyển tử, đảo chủ thực có hậu. Lão Ngư Vương cảm thán tiếp nhận lấy bức thư sau đó nhét vào một chiếc ống trúc được đặc chế. Đúng vậy. Nhìn thư phu nhân chèn ép Sở Vân, đảo chủ quả thực rất đau lòng. Những năm này một mực nhờ ba lão già chúng ta chăm sóc Sở Vân. Sở Vân cũng không khiến người thất vọng, tính cách cùng đảo chủ quả thực là giống nhau như đúc. Lão Hồng Thương tràn đầy đồng cảm, phụ họa. Tin tưởng sau khi đảo chủ nhận được bức thư này sẽ vô cùng cao hứng. Kiều lão hầu tử mang ốm trúc đặt trước mặt tín thiên ông. Tín thiên ông hé miệng ngậm lấy ốm trúc, sau đó nuốt vào trong bụng. Lão Hồng Thương mở cửa sổ ra, Tín Thiên Ông kêu lên một tiếng, hai cánh chấn động bay thẳng lên trời. Trời cao vòi vòi, biển rộng mênh mang. Một khối đại lục màu xanh thắm chậm rãi hé mở ra, toát lên vẻ rực rỡ như lưu ly. Mỗi một tòa hải đảo giống như là một viên trân châu màu xanh biếc khảm trên một tấm lụa cẩm tú. Bóng dáng những con hải thú như ẩn như hiện trên mặt nước. Đủ loại chim biển đang hót vang, tựa như đang ca ngợi không cảnh đại dương trắng lệ. Trên bầu trời, mây trắng tung bay, Tín Thiên Ông sải cánh, tự do lướt thẳng về phía chân trời. Không biết qua bao lâu, trời nước giao thoa, xuất hiện vài thuyền ảnh. Đây là một hạm đội. Một chiếc chiến hạm chỉ huy, bốn chiếc phân hạm, trên chiến hạm tinh kỳ tung bay, chống trận, binh qua trùng trùng điệp đệ. Bên trên chiến hạm, mỗi vị thủy thủ thân thể đều hùng tráng, động tác nhanh nhẹn, lôi lệ phong hành, lộ ra khí tức bưu hãn. Vũ Dũng, Bạch Vũ, Tín Thiên Ông lướt theo một đường quỹ tích ưu mỹ, như một thanh lao phóng thẳng xuống một căn phòng trên chiến hạm chỉ huy. Đây là phòng của thuyền trưởng. Một nam tử trung niên đang xem hải đồ trên mặt bản, chợt nghe thấy động tĩnh nghiêng đầu nhìn qua. Tín Thiên Ông chuẩn xác xuyên qua không cửa sổ hình tròn, đậu xuống cái giá vốn đã chuẩn bị từ trước cho nó. Trong quân có mật tín. Ánh mắt nam tử lóe lên một tia tinh quang, đi đến trước mặt Tín Thiên Ông, sau đó nhận lấy ốm trúc nó nhổ ra. Mở ốm trúc, giở bức thư ra. Một lúc lâu sau, nam tử trung niên thở dài một hơi, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc cùng vui mừng. Sở Vân, con không hổ là hài tử của ta. Lần đầu giết địch đã có thể làm được đến trình độ như vậy, thực sự là khiến người khác kinh ngạc đến cực điểm. Tốt, rất tốt. Vị nam tử trung niên này chính là đảo chủ thư gia đảo Thư Thiên Hào. Hắn mặc xiêm y mộc mạc, dáng người khôi ngô, sừng sững như núi. Ánh mắt thâm thúy, khí thế trầm ổn. Tóc mai đã hoa râm. Điều khiến cho người ta chú ý nhất chính là ốm tay áo phía bên trái của hắn trống không, nhẹ nhàng bay bay theo gió biển. Hắn đã mất đi cánh tay trái, chỉ còn lại duy nhất cánh tay phải. Độc tí, tang thương. Không phải nghĩa phụ không để ý đến cảm thụ của con, mà là ngọc bất trách bất thành khí, ngọc không sèn không đẹp. Sở Vân, một ngày nào đó, con sẽ hiểu cho lòng người nghĩa phụ như ta. Thư đại cùng thư nhị bởi vì được nuông chiều từ bé dẫn tới hư hỏng. Thư gia đảo giao lại cho bọn hắn, chỉ sợ sẽ suy vong. Tuy con là nghĩa tử của ta, bất quá cho tới tận bây giờ ta đều đãi với con như con ruột. Cố gắng phát triển trong lòng ta, con là nhân tuyển thừa kế như ý nhất. Thư Thiên Hào chỉnh trọng cất kỹ bước thi đi, khuôn mặt hắn bình tĩnh nhưng trong lòng đang tràn đầy kích động. Biểu hiện của Sở Vân khiến hắn hết sức vui mừng cùng kinh hỉ. Không có cô phụ tâm huyết cùng chiếu cố âm thầm của người nghĩa phụ hắn từ trước đến nay. Mong con hơn người là điều mà tất cả các bậc phụ mẫu trong thiên hạ này hy vọng nhất. Sở Vân không khiến cho Thư Thiên Hào thất vọng, thậm chí tại một trình độ nào đó đã vượt xa sự mong đợi của hắn. Đúng lúc này, chợt có một vị binh sĩ đến bẩm báo. Báo! Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đoàn hải tặc chưa rõ thế lực. Ánh mắt Thư Thiên Hào ngưng tụ, trong mắt lóe lên điện mang, cười lạnh một tiếng. Dám mò mẫm vào vùng biển của thư gia đảo, lá gan quả nhiên không nhỏ. Dương buồm xuất phát, toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Báo đã dò xét ra thân phận của đoàn hải tặc, Trên thuyền đối phương treo hắc lang huyết tinh kỳ, là đoàn hải tặc tàn lang. Không bao lâu sau lại có quân tình bẩm báo. Tàn lang, hừ, thực cho rằng Thư Thiên Hào ta già rồi sao? Thổi kèn lên chiến đấu. Thư Thiên Hào gầm nhẹ một tiếng, chiến hạm chỉ huy đầu tàu gương mẫu, xông thẳng về phía đoàn hải tặc. Bốn chiếc phân hạm lập tức phóng sát theo phía sau, chiến ý xung thiên, đằng đằng sát khí. Một hồi hải chiến kịch liệt được triển khai. Đồng thời Diêm Tràng Trang Viên cũng nghênh đón một vị nam tử khôi ngô. Nam tử này có thân hình bưu hãn, lưng hùm vai gấu. Chỉ một điểm không hoàn mỹ là đầu của hắn rất to. To hơn rất nhiều so với người thường. Vốn khí chất khôi ngô hùng tráng bởi vậy lại lộ ra một chút quái dị. Chính là Vũ Đại Đầu. Ngươi bẩm báo Hồng Thương Bách Phu Trưởng, nói Vũ Đại Đầu đến bái phòng. Giọng nói âm mồm, mở miệng với nô bộc canh giữ tại Đại Môn Trang Viện. Người nô bộc cũng không nhận ra hắn, nhìn cái đầu to của hắn một lúc mới nói. Hồng Thương Trang chủ nhà ta hiện tại đi vắng, mời tráng hán đợi một chút, đợi ta đi bẩm báo Sở Vân thiếu gia. Được, Vũ Đại Đầu cũng không có tự tiện xông vào mà đứng ở trước đại môn, trong lòng hơi có chút kỳ quái. Nghe thiên hạ đồn đại thư phu nhân đối đãi với Sở Vân thiếu gia vô cùng cay nghiệt. Ai, lời đồn quả nhiên là đáng sợ, thư phu nhân đâu có độc ác giống như lời thiên hạ. Sở Vân thiếu gia trẻ người non dạ, tính cách quật cường. Nhưng dù sao cùng đảo chủ phu nhân vẫn là người một nhà. Tuy đại đầu ta là ngoại nhân nhưng việc này liên quan đến đảo chủ. Vì báo ăn cứu mạng của đảo chủ, cho dù ta phải lấy tính mạng ra đánh bạc cũng phải thúc đẩy việc này. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 37 đoạn Tí Thư Thiên Hào. Yêu thú võ đạo dài hạ. Tính cách hắn ngay thẳng, là kẻ tứ chi phát triển, lúc này đã hoàn toàn bị lời nói của thư phu nhân mê hoặc. Cũng quên luôn một câu lưu truyền từ xa xưa trong chư tinh quần đảo, không có lửa làm sao có khói. Sở Vân thiếu gia mời ngài vào. Một lát sau, nô bộc quay trở lại dẫn Vũ Đại Đầu vào diễn võ trường. Diễn võ trường không lớn, nhưng đao, thương, búa, rìu, 18 loại binh khí đều đủ cả. Vũ Đại Đầu cũng đã từng tới nơi này. Xung quanh diễn võ trường là một hòn non bộ bằng đá xanh. Tuy tầm mắt bị cản trở, nhưng từ rất xa hắn đã nghe thấy tiếng nói của một vị thiếu niên. Tiểu đan hỏa, bắn. Hỏa liên hộ giáp. Lên, tung dược thuật, nhảy qua tảng đá bên trái. Thanh âm thanh thúy vang dội khắp bốn phía. Thần thanh khí sàng, giọng điệu mạnh mẽ rõ ràng. Lại ẩn chứa một sự quyết đoán. Trầm âm, Vũ Đại Đầu vừa nghe, nội tâm đã xuất hiện cảm giác thoải mái. Thanh âm này khiến hắn nhớ tới đảo chủ Thư Thiên Hào, lập. Tức quyết tâm lại càng thêm kiên định. Tuy rằng ta rất ít được tiếp xúc cùng Sở Vân thiếu gia, nhưng vì đảo chủ, ta phải làm những việc nên làm. Nghĩ tới đây, vô thức cước bộ của hắn trở nên nhanh hơn. Vừa đi qua một lối rẽ, hắn chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Một thiếu niên rất xuất sắc, chỉ thấy ở trung tâm diễn võ trường. Một vị thiếu niên thanh tú, quần áo mộc mạc, mắt trắng môi đỏ, dáng người thẳng tắp, khoanh tay trước ngực, hé miệng phát ra từng đạo mệnh lệnh. Trước mặt hắn là một con hỏa hồ trắng như tuyết, đứng nguyên tại chỗ nhảy thẳng lên không trung phát động ba loại đạo pháp trụ cột tiểu đan hỏa, tung dược thuật, hỏa liên hộ giáp. Thanh Tú cùng Thần Tuấn. Ai, Sở Vân thiếu gia trưởng thành rồi. Vũ Đại Đầu cảm khái một tiếng. Hắn lớn hơn Sở Vân 10 tuổi. Bình thường lại luôn tận tâm với công việc. Cũng rất ít khi gặp Sở Vân. Hôm nay tận mắt chứng kiến Sở Vân xảy ra chuyển biến nghiêng trời lệch đất. Cùng với vị thiếu niên luôn trầm mặc, ít nói trong ấn tượng của hắn đã khác xa nhau một trời một vực. Trở nên tự tin, trầm ổn, có phách lực, khiến cho người khác có hy vọng rồi. Sở Vân là nghĩa tử của đảo chủ, có chuyển biến tốt như thế, nội tâm Vũ Đại Đầu cũng tràn đầy vui vẻ cao hứng. Hắn đi vào diễn võ trường, vừa muốn mở miệng, trình bày rõ ý đồ. Sở Vân đã quay đầu nhìn về phía hắn, mở miệng nói. Là Đại Đầu à, yêu thú tùy thân ngươi có mang đến đây không? À, có mang theo. Ngữ khí Sở Vân lạnh nhạt, khiến cho Vũ Đại Đầu sững sờ, có chút không thoải mái. Đại Đầu chỉ có đại chủ mới xưng hô với hắn như thế. Hắn thân là tướng thủ thành thư gia, ngay cả thư phu nhân cũng phải tôn kính gọi hắn một tiếng vũ tướng, quân. Bây giờ lại bị một vị thiếu niên 13 tuổi gọi là Đại Đầu. Sở Vân cười nhạt một tiếng, không đợi hắn mở miệng đã nói tiếp. Gia phụ thường nói Đại Đầu nhà ta vô cùng trung tâm, ngay thẳng. Giao phòng thủ thư gia thành cho hắn, cho dù ta đi tuần ngoài biển cũng vô cùng yên tâm. Gia phụ trong miệng Sở Vân tự nhiên là nghĩa phụ của hắn Thư Thiên Hào. Vũ Đại Đầu nghe vậy, toàn thân lập tức run lên, nội tâm tràn ngập vui sướng cùng cảm động. Hắn tựa như một hài tử thẹn thùng đột nhiên được tiếp thụ tán thưởng ở ngay trước mặt. Thanh âm run rẩy, sắc mặt đỏ gay, lắp bắp nói. Cái này, lời của đảo chủ thực khiến cho Đại Đầu ta vô cùng hổ thẹn. Sở Vân nhướng mày. Có gì hổ thẹn? Chẳng lẽ gia phụ nói không sai? Ta cho rằng lời này rất đúng. Những năm này Đại Đầu ngươi không có công lao cũng có khổ lao, đáng được tán thưởng. Không, không. Thuộc hạ. Thần sắc Vũ Đại Đầu có chút bối rối. Xưng hô cùng Sở Vân đã biến thành thuộc hạ. Câu hỏi của ta, ngươi vẫn chưa trả lời. Yêu thú ngươi có mang theo không? Sở Vân nhíu mày. Đại Đầu vội vàng trả lời. Mang theo. Như vậy thì tốt. Sở Vân vỗ tay nói. Vừa lúc ta thiếu khuyết người bồi luyện, yêu thú võ đạo giải của ngươi có lẽ có tu vi 56 năm. Ngươi gọi nó ra đi, dùng đạo pháp thủy đạn công kích yêu thú của ta. Nhớ kỹ, đến khi nào ta bảo dừng, ngươi mới có thể dừng tay, hiểu chưa? Hiểu rõ. Vũ Đại Đầu ấp úng, lấy ra một cái tiên nang bên ngoài đen nhánh. Dây buộc màu đỏ, phong cách rất quân nhân. Hắn mở tiên nang ra, một đạo quang mang hỏa hồng bắn ra. Rơi xuống mặt đất, hóa thành một con cua biển lớn bằng con trâu. Toàn thân con cua biển này màu hỏa hồng, bối giáp trên thân có một đường vân tự nhiên màu đen tạo thành một chữ vũ. Đôi càng như hai chiếc kéo khổng lồ, đơn giản đã có thể cắt nát cương thiết. Vừa xuất hiện đã chiếm cứ diễn võ trường, giống như một khối cự thạch mang theo khí thế không gì không phá được. Đúng là yêu thú của Vũ Đại Đầu, võ đạo giải. Đại Đầu thủy đạn 10 hơi thở phóng ra một lần. Sở Vân dặn dò. Được, Vũ Đại Đầu đáp ứng. Vốn lần này hắn tới trên thân mang theo nhiệm vụ chỉ đạo Sở Vân. Hiện tại, Sở Vân lại tự mình yêu cầu huấn luyện. Hắn quyết định trước tiên lặng yên theo dõi kỳ biến. Nếu hiệu quả không tốt, có thể dùng theo phương pháp của mình cũng không muộn. Nhưng mà tiến hành huấn luyện chưa đến một khắc đồng hồ, lo lắng trong lòng Vũ Đại Đầu đã lập tức sụp đổ. Hắn bị ngộ tính cao tuyệt của thiên hồ dọa ngây người. Hắn chưa từng gặp qua một đầu yêu thú nào lại có tốc độ phát triển nhanh như vậy. Tần suất bắn ra thủy đạn cơ hồ mỗi giây mỗi phút đều đang không ngừng biến đổi. Từ 10 tức một lần xuống còn 8. Hơi thở, 5 hơi thở, rồi 1 hơi thở một lần. Vừa mới bắt đầu còn chưa quen thuộc loại phương thức huấn luyện này, bởi vậy trình độ đề cao còn chưa đủ lớn. Nhưng càng về sau, biên độ tăng lên càng lúc càng lớn, mà con hỏa hồ biến dị kia lại vẫn thành thạo như cũ. Đây là tư chất dạng gì? Cơ hồ hoàn toàn có thể được ghi vào sử sách, nếu công bố ra sẽ khiến toàn thiên hạ chấn động.